Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1358, chương 1358, Chiến Vương Hàng. Cổ gia phương hướng, Huyết Yêu Sơn mạch bên ngoài, hơn 30 tên vương gia đệ tử, trên mặt lộ ra âm trầm biểu lộ, thỉnh thoảng nhíu mày nhìn về phía Huyết Yêu Sơn mạch nội bộ. Tiểu tử kia sẽ không phải là chết tại Huyết Yêu Sơn mạch chỗ sâu đi. Theo ta thấy 8-9 phần 10, thực lực của hắn mới bất quá nhị trọng thiên mà thôi. Làm sao có thể thông qua Huyết Yêu Sơn mạch đâu? Hắn chết không sao, có thể hố khổ chúng ta. Vương gia đệ tử, trên mặt lộ ra âm trầm biểu lộ. Bọn hắn chờ đợi ở ngoài Huyết Yêu Sơn mạch đã có một đoạn thời gian rất dài. Nhưng Dương Trần bóng dáng, bọn hắn đều không có gặp được. Cầm đầu Vương Hàng cũng là chau mày. Lần trước Vương Hành tổn thất gần 100 tên tứ trọng thiên đệ tử, cũng không thể bắt được Dương Trần, đã để gia tộc nổi giận. Nếu là hắn nhiệm vụ thất bại nữa, khó giữ được tính mạng đã là tất nhiên. Đang lúc hắn trầm ngâm thời khắc, bỗng nhiên phát giác chung quanh tiếng nghị luận im bặt mà dừng, hắn mặt lộ vẻ không hiểu, theo bản năng ngẩng đầu, lúc này trong mắt bộc phát ra một cỗ quang mang, gắt gao nhìn chăm chú Huyết Yêu Sơn mạch chỗ sâu. Một đạo thân mang hắc bào thân ảnh ung dung không vội từ trong rừng rậm đi ra, không bao lâu vậy mà đi tới trước mặt mọi người. Vương gia đệ tử thấy thế, có một loại giống như nằm mơ cảm giác, mở to hai mắt nhìn, ngơ ngác nhìn qua trước mắt thân ảnh mặc hắc bào. Cái gì? Dương Trần, ta không có hoa mắt a. Trong nháy mắt tiếp theo, một cỗ tiếng ồ lên, tùy theo bộc phát ra. Vương gia đệ tử, ai cũng không có dự liệu được, Dương Trần sẽ nghênh ngang đi đến trước mặt của bọn hắn. Ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, trên mặt của bọn hắn chính là lộ ra trước nay chưa có phấn chấn chi sắc. Không chút do dự, nhào nhào lướt đi, đem Dương Trần bao vây lại, sợ người sau lại trốn về Huyết Yêu Sơn mạch chỗ sâu. Vương Hàng cũng trước ăn giật mình, sau đó nhìn thấy Dương Trần bị bao vây lại, nhịn không được ngửa mặt lên trời cười ha hà, nói ra, tiểu tử, đây chính là chính ngươi muốn chết. Dương Trần nghe vậy, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, âm thầm gật đầu nói, quả nhiên cùng Tuân lão cung cấp tin tức giống nhau. Tại đi ra trước đó, Tuân lão đem Thiên Khiển Sơn mạch ngoại vi tình thế kỹ càng nói cho Dương Trần. Chẳng những cổ gia phương hướng có đệ tử trấn thủ, vương gia phương hướng thì càng nhiều, cho nên Dương Trần mới quyết định không đường vòng, trực tiếp từ cổ gia Huyết Yêu Sơn mạch bên ngoài đột phá. Vương Hàng gặp Dương Trần không đáp lời, lông mày không khỏi hơi nhíu lại, cười lạnh nói, làm sao, sắp chết đến nơi, nói liên tục di ngôn dũng khí cũng không có sao. Dương Trần nhìn thoáng qua Vương Hàng, mỉm cười nói ra, loại này cơ hội khó được, hay là lưu cho các ngươi đi. Đám người nghe chút, đầu tiên là kinh ngạc một chút, sau đó liền nhịn không được phình bụng cười to đứng lên. Ha ha, ta không nghe lầm chứ, tiểu tử này muốn đem chúng ta đều giết. Mọi người cười trước ngửa sau lật, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ châm chọc. Bọn hắn không nghĩ tới, hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ Dương Trần lại còn dám như thế khẩu xuất cuồng ngôn, cũng quá không tự lượng sức. Vương Hàng cũng là sửng sốt một chút, lập tức thổi phù một tiếng, bật cười nói, ta ngược lại thật ra rất muốn nói di ngôn, có thể ngươi có thể để giết ta sao? Không thử một chút làm sao biết không được. Dương Trần nhếch miệng cười một tiếng, ha ha. Vương Hàng ngửa mặt lên trời cười ha hà, nói ra, ngươi cho rằng thực lực tăng lên tới tam trọng thiên, cộng thêm ngụy thần cấp bảo khí, liền có tư cách cùng chúng ta khiêu chiến. Ngươi cũng quá để ý mình, không có da người màu máu, ngươi chẳng phải là cái gì? Dương Trần nghe vậy, chẳng những không tức giận, nụ cười trên mặt còn càng phát nồng nặc lên, chỉ vây quanh chính mình tứ trọng thiên đệ tử, nói ra, giết đám phế vật này, còn cần ngụy thần cấp bảo khí. Chung quanh đệ tử nghe chút, trên mặt lập tức hiện ra tức giận biểu lộ, nhao nhao quát khẽ, cuồng vọng, tiểu tử, ngươi muốn chết, Vương Hàng, đừng tìm tiểu tử này nhiều lời, hạ mệnh lệnh đi. Vương gia đệ tử trên mặt lộ ra biểu tình dữ tợn đến. Bắt đầu ma quyền sát trưởng, một bộ đưa Dương Trần vào chỗ chết bộ dáng. Vương Hàng thấy thế, cười lắc đầu, nâng tay phải lên, khinh miệt búng tay một cái. Đùng, tiếng vang lanh lảnh, tùy theo truyền vang ra. Vương gia đệ tử thì giống như là nhận được một loại nào đó tín hiệu. Trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Cùng nhau tiến lên, xông về Dương Trần. Dương Trần thấy thế, y nguyên mặt lộ mỉm cười. Chỉ bất quá, nụ cười kia chỗ sâu, lại là truyền ra một cỗ như lưỡi đao hàn ý. Trong nháy mắt tiếp theo, thân hình hắn lóe lên, xông về phía bên phải. Thể nội tam trọng thiên tu vi, vận chuyển tới cực hạn, dung nhập vào cánh tay phải bên trong. Phía bên phải 10 tên vương gia đệ tử thấy thế, lại là phá lên cười, nói ra, ha ha, chúng ta thật gặp may mắn, trước tiên có thể giáo huấn tiểu tử này. Đang khi nói chuyện, bọn hắn tu vi phun trào, nhào nhào tế luyện ra một kích mạnh nhất, 10 đạo công kích, bài sơn đảo hải đồng dạng, xông về Dương Trần, những nơi đi qua, không gian sụp đổ. Sơn Hà phá toái, đối với cái này, Dương Trần phảng phất không nhìn thấy đồng dạng, tay phải 5 ngón tay khép lại, không có chút nào sức tưởng tượng oanh ra một quyền. Cái kia 10 tên đệ tử thấy thế, đầu tiên là sững sờ, sau đó liền phá lên cười. Theo bọn hắn nghĩ, nếu là Dương Trần cùng bọn hắn quần nhau, có lẽ còn có thể sống lâu phiến tức. Có ai nghĩ được người sau vậy mà như thế tự đại, lại muốn cứng đối cứng. Oanh, trong nháy mắt tiếp theo, song phương công kích chính là đụng vào nhau, bộc phát ra không cách nào hình dung tiếng oanh minh, lấy giao chiến làm trung tâm, phương viên 5 triệu trượng phạm vi bên trong, không gian vậy mà trực tiếp sụp đổ xuống dưới. Cái kia 10 tên đệ tử nụ cười trên mặt càng thêm nồng nặc. Bởi vì bọn hắn theo bản năng cho rằng, loại dị tượng này là do bọn hắn cường đại công kích tạo thành. Chỉ bất quá, một giây sau, trên mặt bọn họ dáng tươi cười, lại là bỗng nhiên đọng lại, ngược lại có không cách nào hình dung vẻ kinh ngạc nổi lên. Cơ hồ là tại đồng thời, bọn hắn công kích như là đê sông vỡ đê đồng dạng, bắt đầu sụp đổ ra. Sau đó Dương Trần công kích sinh ra sóng xung kích, như bài sơn đảo hải nghiền ép mà tới. Phốc phốc phốc, 10 đảo kỳ dị sụp đổ thanh âm, tùy theo vang vọng ra. Cái kia 10 tên tứ trọng thiên võ giả, thậm chí cản kêu thảm đều không có phát ra tới, liền hóa thành huyết vụ, đi theo hoàn toàn biến mất không thấy. Mặt khác 20 tên đệ tử thấy thế, tất cả đều mở to hai mắt nhìn, cho là mình xuất hiện ảo giác. Làm sao có thể? Không thể nào, một quyền tiêu diệt 10 tên đệ tử. Tiếng ồ lên, tùy theo bộc phát mà ra. Cái kia 20 tên đệ tử, ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, trên mặt liền lộ ra vẻ kinh ngạc. Phía sau lưng càng là một mảnh lạnh buốt, liền ngay cả Vương Hàng, con người co rụt lại. Trong lòng giống như nhấc lên ngập trời sóng biển, hoảng sợ nói, mạnh như vậy, thanh âm của hắn vừa mới rơi tất, Dương Trần cười nhạt thanh âm, cũng là tùy theo vang vọng ra, những lời này, chính là các ngươi di ngôn sao? Vừa dứt lời, Dương trên thân khí tức lại lần nữa vận chuyển tới cực hạn, đồng thời tràn vào đến hai tay bên trong, tay trái 5 ngón tay. Tùy theo khép lại đứng lên, sau đó, song quyền cùng nhau oanh kích mà ra, Cái kia 20 tên đệ tử thấy thế, mặt lộ kinh hãi chi sắc, nhao nhao kêu cứu, Vương Hàng, cứu chúng ta. Có thể thời khắc này Vương Hàng cùng 20 tên đệ tử lại là có một khoảng cách, muốn cứu viện căn bản không còn kịp rồi. Trong lúc nguy cấp, 20 tên đệ tử gầm nhẹ một tiếng, đem tu vi thôi động đến cực hạn, liều mạng phản kích lại. Song phương công kích tùy theo va chạm đứng lên, chỉ bất quá lần này lại là không có bất kỳ cái gì sóng âm truyền vang mà ra. Vương gia đệ tử thấy thế, vội vàng nhìn về phía giao chiến chỗ, hoảng sợ phát hiện, bọn hắn công kích, thậm chí ngay cả thời gian trong nháy mắt, không có kiên trì nổi, liền trực tiếp hỏng mất. Phốc phốc phốc, 20 đảo thân thể sụp đổ thanh âm, đi theo vang vọng ra, kích động bông tuyết, giống như là khói lửa một dạng. Thoáng qua tức thì, Vương Hàng thấy thế, không khỏi kinh hãi, hoàn toàn không nghĩ tới, Dương Trần hai lần xuất thủ, vậy mà đem 30 tên vương gia đệ tử đều diệt sát. Sao lại có thể như thế đây? Phải biết, tại mấy tháng trước đó vương thành chi chiến bên trong, Dương Trần lợi dụng ngụy thần cấp bảo khí, mới miễn cưỡng đánh giết tứ trọng đỉnh phong võ giả mà thôi. Tại hắn chấn kinh thời khắc, Dương Trần ánh mắt chậm rãi nhìn về phía Vương Hàng, cười nói ra, hiện tại tới phiên ngươi. Vương Hàng nghe vậy, trên mặt vẻ khiếp sợ, đột nhiên hóa thành tức giận. Hắn đường đường lục trọng thiên cường giả, lại bị một cái tam trọng tiểu tử như vậy khiêu khích. Lẽ nào lại như vậy? Vô chi, hắn khẽ quát một tiếng, nói, tiểu tử, ta sẽ cho ngươi biết, giữa ngươi và ta chênh lệch đến tột cùng lớn bao nhiêu. Đang khi nói chuyện, trên người hắn lục trọng thiên khí tức như là núi lửa bộc phát đồng dạng, bỗng nhiên vận chuyển lên đến phương viên 6 triệu trượng phạm vi bên trong, vẻn vẹn bởi vì tu vi trùng kích liền đều sụp xuống. Dương Trần thấy thế, ánh mắt có chút lóe lên một cái, một cỗ không cách nào hình dung áp lực tự tâm đầu phun trào mà ra. Nhưng hắn trên khuôn mặt lại là lộ ra chiến ý cao vút tới. Ta ngược lại muốn xem lục trọng thiên đến tột cùng đạt tới trình độ gì. Đang khi nói chuyện, chân tay hắn hung hăng đạp mạnh hư không, thân hình như là đạn pháo một dạng, chủ động xông về Vương Hàng. Vương Hàng trên mặt biểu lộ âm trầm đến cực hạn, quát, ngươi muốn chết. Lập tức, bàn tay của hắn lăng không đánh ra, lục trọng thiên tu vi thuận lòng bàn tay của hắn đột nhiên thổ lộ mà ra, giống như là biển gầm phô thiên cái địa phóng tới Dương Trần. Dương Trần thấy thế, cảm giác hô hấp đều là dừng lại một chút, càng có cường hoành áp lực truyền lại mà đến. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, tu vi kia trùng kích giống như là che trời một dạng xông về chính mình, phảng phất như là chỗ sâu biển động phía trước thuyền nhỏ một dạng. Hắn hít sâu một hơi, hai tay ấn quyết biến hóa, đem tam trọng thiên khí tức vận chuyển tới cực hạn, trên bàn chân cơ bắp siết chặt, bộc phát ra một cỗ lực lượng, thông qua eo điệp ra, truyền tới hai tay bên trong, cánh tay của hắn đều là bởi vậy, cơ bắp cổ động mà lên. Càng có từng đầu gân xanh cùng huyết quang, giống như là cuồng xà đồng dạng loạn vũ. Khi lực lượng kia đạt tới cực hạn sát na, Dương Trần song quyền đột nhiên oanh kích mà ra, cùng đối diện cuốn tới tu vi trùng kích đụng vào nhau, oanh, kinh thiên tiếng oanh minh, giống như là tiếng sấm đồng dạng bộc phát ra, toàn bộ thiên địa đều là mờ đi một chút. Càng có một cỗ không cách nào hình dung sóng xung kích, lấy giao chiến làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng phun trào mà đi, vô số lâm hải tùy theo hủy diệt. Vương Hàng ánh mắt khóa chặt giao chiến chỗ, hai loại lực lượng xen lẫn âm thanh, để hắn đều là âm thầm kinh hãi. Chỉ bất quá, trong nháy mắt tiếp theo,